Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 817, tiếp nhận mời. Góc truyện audio.com. Trần Thanh Thanh thật nhanh thoát đi Diệp Thần bên người. Ngồi lên thang máy, thẳng đến vào nhà. Lòng của nàng còn tại bịch bịch nhảy. Thật mắc cỡ chết người. Ta làm sao vậy mà tại Diệp Thần trước mặt nói như vậy? Hắn có thể hay không đối với ta có ấn tượng xấu? Trần Thanh Thanh thầm nghĩ lấy. Kỳ thật lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thần nàng thì đối Diệp Thần có một loại nói không nên lời hảo cảm của ngươi. Nghĩ đến có thể lần nữa nhìn thấy hắn. Buổi tối hôm nay nhìn thấy tâm tình của nàng là kích động. Bất quá xuất phát từ nữ hài tử rụt rè lại không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng lại tại sao cùng nàng lại nhịn không được. Đem thực lời nói ra. Diệp Thần nhìn lấy Trần Thanh Thanh nhanh rời đi. Trong lòng tuy nhiên nghi hoặc bất quá lại không có suy nghĩ nhiều. Điện thoại vang lên, thấy là Nguyệt Nguyệt đánh tới. Diệp Thần ca ca, ngươi đến tiểu khu sao? Ta dưới lầu, chờ ngươi, ngươi chậm một chút mở. Ta đã sớm tới, lập tức liền đi qua tìm ngươi. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ rưỡi. So thời gian ước định đã chậm 20 phút. Cũng chính là Nguyệt Nguyệt dưới lầu hết sức đợi thời gian dài như vậy. May ra bây giờ thời tiết không lạnh. Bằng không nha đầu này khẳng định thì đông lạnh hỏng. Diệp Thần đem xe rất tốt. Vội vàng theo trong xe xuất ra thuốc bổ. Hướng về Nguyệt Nguyệt nhà dưới lầu đi đến. Nhìn đến từ đằng xa đi tới. Trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật Diệp Thần. Nguyệt Nguyệt vội vàng nghênh đón. Diệp Thần ca ca, ngươi làm gì mua nhiều đồ như vậy? Ta phụ mẫu chỗ nào ăn hết à? Vốn là Diệp Thần cho phụ mẫu chuyển viện. Đem Vạn Đạt Công quán nhà cho nàng ở, Nguyệt Nguyệt đã cảm thấy không có ý tứ. Không có việc gì, từ từ ăn. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nguyệt Nguyệt mấy lần há hốc mồm. Bất quá nhưng không có lên tiếng. Diệp Thần nhìn ra cái nha đầu này. Là có chuyện muốn hỏi hắn. Sau đó cười nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi có phải hay không có lời nói muốn nói với ta? Nguyệt Nguyệt nhẹ gật đầu nói ra. Diệp Thần ca ca, ngươi vừa mới nói đã sớm tới. Ngươi đi làm cái gì? Mặc dù biết không nên hỏi. Thế nhưng là Nguyệt Nguyệt vẫn là không nhịn được hỏi lên. Quảng cáo, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ta vừa mới đưa một cái mơ hồ mỹ nữ về nhà. Diệp Thần không có nói sai. Mà chính là một năm một mười nói cho Nguyệt Nguyệt. Bởi vì hắn cảm thấy loại chuyện này không cần thiết nói dối. Mà lại trong mắt hắn Nguyệt Nguyệt tựa như cái tiểu muội muội một dạng. Tỷ tỷ kia nhất định dài đến rất xinh đẹp à, Nguyệt Nguyệt tiếp tục hỏi. Là rất xinh đẹp, mà lại cũng rất mơ hồ. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nguyệt Nguyệt nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy. Nàng thậm chí có chút ghen ghét mỹ nữ kia. Bất quá bởi vì sắc trời muộn. Diệp Thần cũng không có phát giác được. Bởi vì hắn một mực cùng Thắng Nguyệt là muội muội, cho rằng Nguyệt Nguyệt cũng chỉ là đem hắn coi như ca ca đối đãi giống nhau. Thời điểm không còn sớm. Nhanh lên đi. Diệp Thần đem thuốc bổ đưa cho Nguyệt Nguyệt nói ra. Dù sao đã trễ thế như vậy. Hắn đi một cái độc thân nữ hài nhà cũng là không tốt lắm. Nguyệt Nguyệt nhẹ gật đầu nói ra. Được rồi, Diệp Thần ca ca, ngươi trên đường chậm một chút. Đến nhà gọi điện thoại cho ta. Được rồi, yên tâm. Diệp Thần hướng về phía Nguyệt Nguyệt khoát tay áo hướng về ly can xe đi đến. Một bên khác, Trần Thanh Thanh vào phòng về sau. Vội vàng uống một chén nước lạnh. Để cho tâm tình bình phục lại. Đột nhiên nghe được nhỏ tin tức vang lên thanh âm nhắc nhở. Trần Thanh Thanh còn tưởng rằng là Diệp Thần gửi tới tin tức. Tâm lần nữa bịch bịch nhảy không ngừng. Bất quá để cho nàng thất vọng là không nhìn thấy Diệp Thần tin tức. Mà chính là bị kéo vào một cái tên là. Chúng ta đều là tốt bạn thân. Nói chuyện phiếm trong nhóm. Trần Thanh Thanh nhìn lấy cái này nói chuyện phiếm nhóm. Nghĩ thầm, đây là có chuyện gì? Đang lúc nàng hướng về thời điểm, Đột nhiên một cái WeChat tên là Vivi phát tới tin tức. Chị em tốt của ta nhóm. Ta muốn đính hôn. Buổi tối ngày mai 6 giờ Vạn Hào khách sạn mời đúng giờ tham gia ta đính hôn buổi lễ u. Thương các ngươi. Yêu yêu đát. Trần Thanh Thanh nhìn thoáng qua nguyên lai là nàng đại học bạn cùng phòng Lưu Tử Vi. Cái này trong nhóm trừ hai người bọn họ bên ngoài. Còn lại bốn người cũng đều là bạn cùng phòng. Lúc lên đại học, các nàng túc xá tổng cộng có 6 tên nữ sinh. Theo thứ tự là Lưu Tử Vi, Trần Thanh Thanh, Triệu Nguyệt, Tại Mộng, Trầm Tâm Di còn có Ninh Tuyết. Mới đầu trong nhóm nói chuyện đều là đính hôn buổi lễ. Chuyện của quán rượu, được rồi, nhất định đến đúng giờ. Trần Thanh Thanh tại WeChat trong nhóm trả lời. Nhìn đến Trần Thanh Thanh tin tức, các nữ sinh bắt đầu nói sang chuyện khác. Vivi, xanh mượt, người có thể nhất định muốn mang bạn trai đến a, Trần Thanh Thanh. Ta, Nguyệt Nguyệt, Tử Vi, đó còn cần phải nói nha. Người ta xanh mượt ưu tú như vậy khẳng định có bạn trai. Mộng Mộng, ta nhớ được lên đại học thời điểm, thì có rất nhiều nam sinh truy cầu xanh mượt. Thế nhưng là xanh mượt khi đó liền biết học tập. Bằng không hiện tại khẳng định là chúng ta 6 người bên trong kết hôn sớm nhất một cái. Tâm Di, ai nói không phải đâu. Trước đó chúng ta bạn học thời đại học còn xin nhờ ta đem Thanh Thanh ước đi ra. Nói một mực ưa thích xanh mượt. Thế nhưng là người ta xanh mượt căn bản cũng không gặp. Ta muốn xanh mượt khẳng định là chính nói đâu. Đối xanh mượt bạn trai ngươi là làm cái gì? Tiểu Tuyết, các ngươi siêu đừng tại đây nói. Đoán chừng người ta xanh mượt đều không có ý tứ. Đợi đến lúc đó chúng ta tự nhiên liền thấy. Xanh mượt ngươi có thể nhất định muốn mang bạn trai đến a, Trần Thanh Thanh ngơ ngác nhìn trong nhóm nói chuyện phiếm ghi chép. Đợi nàng lại muốn lúc nói chuyện. Mấy người đã bắt đầu trò chuyện hắn đề tài của hắn. Nàng cũng không thể bây giờ trở về một câu. Ta không có có bạn trai đi. Như thế cũng có chút quá lúng túng. Trần Thanh Thanh hiện tại có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Vừa mới mấy người nói đích thật không có sai. Lên đại học thời điểm theo đuổi nàng nam sinh đều có thể tại trên bãi tập xếp thành hàng dài. Thế nhưng là Trần Thanh Thanh tính cách hướng nội. Lại một lòng nghĩ học tập. Bởi vậy bỏ qua rất nhiều. Quảng cáo, tốt nghiệp đại học về sau. Cũng nói chuyện mấy cái đối tượng. Bất quá theo thời gian càng lâu. Trần Thanh Thanh cũng cảm giác cùng bọn hắn không có trước đó loại kia cảm giác. Mà lại hai người cũng không có cái gì cộng đồng đề tài. Kỳ thật Trần Thanh Thanh tìm bạn trai tiêu chuẩn rất đơn giản. Có thể cho tới cùng một chỗ. Có thể ăn đến cùng một chỗ. Có thể chơi đến cùng một chỗ. Đến mức nhà, xe, nếu là có cái kia chính là dệt hoa trên gấm. Không phải điều kiện tất yếu. Trần Thanh Thanh nhíu mày, thầm nghĩ lấy rốt cuộc muốn cho ai gọi điện thoại a? Nàng buổi tối ngày mai khẳng định là muốn mang một cái a, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra được. Tính toán không nghĩ, Trần Thanh Thanh muốn ngày mai thì không mang theo bạn trai. Vốn là nàng cũng không có có bạn trai a, đột nhiên. Nhỏ tin tức vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở. Diệp Thần. Người buổi tối hôm nay làm sao vậy? Vì cái gì chạy nhanh như vậy? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Diệp Thần sau khi về đến nhà, đột nhiên trong đầu dần hiện ra Trần Thanh Thanh cái kia bối rối lo lắng một màn. Hắn không biết chuyện gì phát sinh, cho nên muốn hỏi hỏi người trong cuộc. Dù sao trước đó Trần Thanh Thanh đã giúp nàng nói chuyện. Từ đối với bằng hữu quan tâm Diệp Thần cảm thấy vẫn là phải hỏi một chút tương đối tốt. Trần Thanh Thanh nhìn lấy nhỏ tin tức. Có chút sững sờ. Người có phải hay không ngủ? Vậy ta sẽ không quấy rầy. Nhìn đến Trần Thanh Thanh chưa hồi phục. Diệp Thần lại phát một đầu. Trần Thanh Thanh vội vàng trả lời. Không có. Ta chính là muốn về đến trong nhà còn làm lấy nước. Cho nên mới sẽ vội vàng rời đi. Nàng đương nhiên không có khả năng đem thầm nghĩ nói cho Diệp Thần. Lung tung viện một cái tự nhận là so sánh lý do hợp lý. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.